Chương 486, La Mã Chính Giáo. Chương 486, La Mã Chính Giáo hắc, quên mang ví tiền, làm sao vậy, hiện tại ngươi muốn đi ăn cơm sao? Trường Tưởng quay đầu, lấy một bộ quen thuộc dáng vẻ đối với lấy đối phương nói rằng. Hả, lại là thế này phải không? Thân là phó hội trưởng ngươi, tại sao có thể tổng đúng như vậy ném tản mát 4A? Nếu như bị hội trưởng thấy được lời nói, nhất định lại sẽ nói của ngươi. Cái kia mang theo tròn khung mắt kiếng thiếu niên, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ha ha, lần sau sẽ không. Trương Tưởng ra trang ra một bộ rất dáng vẻ lúng túng, cào cái đầu nói. Này, nhìn ngươi cái dạng này, cũng biết ngươi lần sau liền vẫn là biết. Được rồi, ngươi đã quên mang ví tiền, như vậy thì chờ chút lại đi đi. Hiện tại, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều chứ? Cái kia mang tròn khung mắt kiếng thiếu niên, hướng về phía Trương Tưởng mời. Ăn cơm không mục đích đúng 5 tầng phòng ăn bên cạnh, vừa lúc cùng mục đích thuận tiện, có thể phục vụ mượn cớ. Hơn nữa, chờ chút chỉ muốn đến lúc đó mượn cớ ly khai thì tốt rồi. Trương Tưởng trong lòng nhanh chóng tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, Trương Tưởng trên mặt của liền lộ ra nụ cười tới. Như vậy, chúng ta liền cùng đi chứ. Bất quá, chúng ta muốn đi kia một cái nhà hàng đâu, nghe nói, 5 tầng nhà hàng, dường như nếu so với khác nhà hàng dễ ăn một chút nha. Trương Tưởng mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta đây phải đi 5 tầng nhà hàng đi. Bất quá, ta xem ngươi dự định đi 5 tầng nhà hàng không phải là bởi vì kêu bên trong cơm tốt ăn, mà là bởi vì hội trưởng sẽ 407 dưới lầu ăn, không dám với hắn gặp nhau đi. Mang theo tròn khung ánh mắt thiếu niên, gõ Trương Tưởng một cái bả vai, như vậy trêu ghẹo nói. Mà Trương Tưởng cũng chỉ là cười khan, lộ ra một bộ ta ưu thủy hệ nở giới bộ dạng. Lập tức, hai người liền kết bạn hướng về thang máy phương hướng đi nha. Bất quá, đang ở Trương Tưởng cùng đúng phương hướng lấy thang máy đi tới thời điểm, Trương Tưởng cũng là đột nhiên phát hiện một ít khắc thường đồ đạc. Ở Trương Tưởng một con kia mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn càng trong, bô nở chiếc trong thang máy, từ bên phải đếm chiếc thứ nhất cùng chiếc thứ hai trong lúc đó góc nhà, ỉ dựa vào một cái xem ra giống như là nhân hình người máy đồ đạc. Không phải, cùng với nói là dựa, cái loại cảm giác này càng giống như là bị người đặt ở bên kia. Tay chân đều nghiêm đồng vặn vẹo biến hình, thoạt nhìn giống như một đồng nát sắt vụn, khiến người ta liên tưởng đến một ít nghiêm đồng tai nạn giao thông. Phía ngoài bao trùm vật lấy tạo hình mà nói, cùng loại Tây Dương toàn thân khôi giáp. Thế nhưng đường nét lại hết sức lưu tuyến mà vốn có hiện đại cảm giác, dường như máy bay chiến đấu. Cụ bị tinh vi tính toán qua cơ năng Mỹ. Phản xạ ánh sáng màu bạc chất liệu, thoạt nhìn hẳn không phải là tích thông ạ xì. Hơn nữa, phụ cận trên mặt đất còn rơi lấy một thanh đều dài 80cm lớn cung. A ấy kia vặn vẹo trên cổ tay phải, có khắc họa tội phạ, chữ. Nguyên vốn phải là tay chân bộ phận đều đã vặn vẹo biến hình, từ hư các đốt ngón tay bộ vị, chảy ra như là dầu hắc vậy niêm trù màu đen dầu vỡ. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng là biết, kia giống như dầu hắc vậy niêm trù hắc sắc dầu vỡ tồn tại, kỳ thực cũng không phải là sự thật dầu hắc, mà đúng tiên huyết, sắp ngại cố tiên huyết mà bộ kia xem ra giống như là hình người người máy gì đó, kỳ thực chỉ là một che lớp khôi giáp thi thể mà thôi. Đúng, thi thể, cũng không phải là người máy. Mặc dù đang Trương Tưởng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn quét phía dưới, đối phương vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Thế nhưng, quang nhìn đối phương bên ngoài cơ thể vết thương. Dựa vào từ ám bộ học được kinh nghiệm, Trương Tưởng cũng biết đối phương nhất định là sống không nổi nữa, trừ phi là có thể ở mấy phút đồng hồ bên trong, đúng lúc mà đưa đến được xương chỉ phải không ngừng khí, có thể cứu trở về hoa thái y sinh hỉ vận cản xéo lờ trước mặt. Hoặc là, có thể có một đại giáo chủ cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, thi triển cứu rôi ma pháp, bằng không đối phương là khẳng định không có nói xuống tỷ lệ thi thuật thể ra chỉ cùng thiên cung phục chế phẩm La Mã Chánh Giáo 13 kỵ sĩ đoàn sao. Trương Tưởng trong đầu, trong nháy mắt liền phân biệt ra được thân phận của đối phương. Phải biết rằng ở Trương Tưởng đạt được tử chi thư, sau đó, Trương Tưởng mặc dù cũng không có dình Init trong đầu kia 10.000.000 thiên bản ma đạo thư, tư liệu, hoặc là muốn cho Init giải độc tử chi thư, thế nhưng, Trương Tưởng hay là từ nàng nơi đó, đạt được có quan hệ ma pháp sư không ít tư liệu. Dù sao, từ Trương Tưởng quyết định bảo vệ Init bắt đầu, hắn cũng đã là đi về phía cùng ma pháp sần phương sạch giáo cái này một cái bảng nhiên lớn vật trong đó một ít thế lực, không cho thủy hỏa cục diện. Bất quá, rõ ràng có còn lại giáo hội chiến lực, lại cố ý để cho chúng ta xa nhau ra trận. Hắn là cố ý muốn nhường chúng ta thất bại, bị hao tổn ma pháp sườn thực lực, thuận tiện đao thử một chút thực lực của ta sao? Trương Tường trong đầu tốc biến quá những ý nghĩ này. Nhưng những ý nghĩ này, cũng chẳng qua là ở Trương Tường nhìn quét qua kia một cái địa phương thời điểm, trong đầu tốc biến qua ý tưởng mà thôi. Lập tức, hắn liền cười theo bên người còn không biết tên, mang theo tròn khung ánh mắt thiếu niên, tiếp tục hướng về thang máy phương hướng đi tới còn như đi làm cứu hộ kia một cái La Mã Chính Giáo kỵ sĩ. Đừng nói Trương Tường cùng La Mã Chính Giáo Tổng có một ngày sẽ trở thành với nhau địch nhân. Nói đúng là hiện tại được rồi, Trương Tường có lý do gì đi cứu trợ đối phương một ngày đi cứu trợ đối phương, nhân thể tất ý nghĩa phải bại lộ thân phận của mình, khi đó hắn liền nhất định sẽ đụng phải Ozolus. Isaac, không chế được chung quanh những học sinh kia trước giờ công kích. Hơn nữa, coi như là Trương Tường đi cứu trợ đối phương. Dựa vào Trương Tường kêu mèo cào chữa bệnh nhân thuật, cũng chẳng qua là đem đối phương tử vong thời gian, cũng lùi lại cái mấy phút đồng hồ mà thôi. Cái này căn bản là chút nào không có ý nghĩa. Trọng yếu hơn chính là, đối phương cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì, chỉ cần đối phương không phải là mình người quen biết, liền không có bất kỳ lý do muốn đi cứu trợ đối phương. Cái này, chính là Trương Tường từ ám bộ học tập mà đến nhân sinh lý luận. Tuy là tàn khốc, nhưng tuyệt đối chân thực tin cậy, có thể vì chính mình thiếu rất nhiều phiền phức đương nhiên, nếu như bị thương đối tượng đúng khả ái tiểu ló ly lời nói, như vậy Trương Tường coi như là liều mạng đồng tổn thương, cũng sẽ đem đối phương cứu xuống. Dù sao, ló ly gì gì đó, thương nhất ngồi thang máy đi tới đệ ngũ lầu, Trương Tường liền tùy tiện biên một cái muốn đi nhà vệ sinh mượn cớ, để mang tròn khung mắt kiếng thiếu niên, đi trước lấy cơm. Sau đó, Trương Tường bên hướng về hành lang phương hướng đi tới. Bọn họ sẽ đến tầng này, là có lý do. Bởi vì từ vị trí đồ, cùng với sử dụng hồng ngoại tuyến, siêu âm ba các loại phương thức từ ngoại giới sở đao lượng thực tế nhỏ đến xem, tầng lầu này không gian có chênh lệch. Lúc này, đã sớm đi lên sở si, ở thẳng tắp hành lang đang trung ương, tự tay nhẹ nhàng gõ hoàn toàn không có gì dị dạng tượng. Trương Tường cùng sở si ánh mắt đổ vào một cái hạ. Chỉ nhìn thấy sật xì hơi điểm điểm đầu. Tiếp đó, Trương Tường giống như là không nhìn thấy đối phương giống nhau, đi vào bên trong phòng rửa tay. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.